Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thăng cấp trứng gà thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người hỏi cái này làm gì? Diệp Phong thuận miệng nói lung tung nói, chính mình xây nhà tốn nhiều kính, mua đi, bình thường phòng đại khái ngàn nhiều vạn nhất trăm bình tả hữu. Biệt thự đại khái 1-2 cái trăm triệu đi, ta muốn mua cái đại cung điện, làm chúng ta toàn thôn người đều có thể trụ đi vào. Tiểu Loli vẻ mặt hào khí nói, đại cung điện, Diệp Phong cả kinh, nghĩ nghĩ sau lại nói, đại cung điện đều là nhà bảo tàng linh tinh quốc gia của quý. Chỉ sợ lại nhiều tiền cũng không đến mua, thật đúng là muốn chính mình cái mới được. Muốn cái một tòa đại cung điện, khả năng muốn vài trăm trăm triệu, còn phải là đô la mới được. Đô la là cái gì nguyên? Tính, dù sao đổi thành bên ngoài thông dụng liên minh tệ là đến nơi. Tiểu Loli lười đến lại tưởng, xoát xoát chung liền viết hảo 2 chương tiểu trang giấy. Diệp Phong hướng trong đó 1 chương tiểu trang giấy thượng nhìn lên. Này thiếu đậu đậu đường đậu tiền 250 trăm triệu liên minh cống hiến giá trị. Hừ, bổn đậu đậu cực cực khổ khổ tích cóp hạ xây nhà vốn ban đầu đều bị các ngươi 2 cái lão thùng cơm. Ăn sạch, các ngươi chỉ cần một người thâm hụt tiền đậu đậu 250 trăm triệu liên minh cống hiến giá trị là đến. Nơi, nếu là còn cái không được đại cung điện, bổn đậu đậu tự nhận xui xẻo. Cũng sẽ không lại nhiều muốn các ngươi một phân. Huy, nhưng đừng nghĩ quỵt nợ. Các ngươi này 2 chương lão mặt, bổn đậu đậu cả đời đều quên không được. Muốn dám quỵt nợ, ta kêu ta mụ mụ đem các ngươi áp tải về chúng ta thôn gánh hát. Cho các ngươi 2 cái lão thùng cơm diễn cả đời vai hề. Nhà đầu này, có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi? Diệp Phong vẻ mặt ngạc nhiên. 500 trăm triệu liên minh cống hiến là cái gì khái niệm? Diệp Phong hiện tại cũng đã có một cái mơ hồ khái niệm. Đại khái đem hiện tại toàn bộ Thiên Diễn Tông bán đều còn không thượng. Tiểu Loli móc ra mực đóng dấu hướng 2 lão nhân ngón tay cái thượng lau lau. Sau đó túm qua bọn họ ngón tay cái, hướng 2 chương tiểu trang giấy thượng từng người ấn tiếp theo cái dấu tay. Thu hảo giấy nợ sau, vẻ mặt vui vẻ lôi kéo chính mình Phong ca ca nghênh ngang mà đi. Bổn nha đầu, ngươi ở bọn họ hôn mê dưới tình huống mạnh mẽ ấn ấn, đây là phi pháp hành vi, tòa án là sẽ không thừa nhận này 2 chương giấy nợ. Một lần nữa đi vào bí cảnh đệ thập tầng sau, Diệp Phong nói lung tung chứng liêu khản nói, kia 2 lão nhân tỉnh đâu? Bọn họ trang hôn kỹ xảo lừa đến quá bổn bổn Phong ca ca, nhưng lừa bất quá bổn đậu đậu. Tiểu Loli vẻ mặt đắc ý nói, thiên a, vừa rồi kia 2 lão nhân như thế nào không một cái tát chụp chết này bổn nha đầu. Diệp Phong cái chán tức khắc đại đổ mồ hôi lạnh, cái gọi là đánh không chết vô lại long, hẳn là cũng có cái đánh không chết hạn độ đi. Diệp Phong tin tưởng ở kia 2 lão nhân chân chính thái sơn áp đỉnh pháp lực hà, bổn nha đầu tuyệt đối chỉ có áp thành 1 chương chư long bánh phân. Xem ra này 2 lão nhân không ta tưởng tượng như vậy hư. Ít nhất đối bổn tông đệ tử, vẫn là tương đối lớn độ hiền lành tích. Sau một lúc lâu, ha ha ha ha ha ha ha, ngoặc kép. Một trận cười quái dị ở Thiên Diễn bí cảnh thứ 9 tầng tùy ý vang lên. Cái này chúng ta này phiến thiên địa nhân hoàng không hề chỉ là 1 vị. Mà là có 3 vị lạp. Chính là ta cảm thấy đạo tông cái kia lão quái vật. Ta khả năng vẫn là đánh không lại hắn. Nhưng là chúng ta 2 cái thêm ở bên nhau, tuyệt đối có thể đem kia lão tiểu tử tấu đến liền hắn mụ mụ cũng không nhận biết hắn. Đúng hay không? Đúng đúng đúng, rất đúng, ha ha ha ha ha ha ha, chính là vô trần a, chúng ta 2 cái này thân món nợ khổng lồ làm sao bây giờ a? Ta cảm thấy chúng ta 2 cái thêm lên, khả năng đều không phải là nàng mụ mụ đối thủ. ngoặc kép chấm hỏi, thiên diễn bí cảnh thứ 9 tầng, một lần nữa lâm vào chết giống nhau yên lặng. Thật lâu sau, một tiếng thở dài nói, không có biện pháp, về sau đụng phải đậu đậu kia nha đầu, nhất định phải vòng quanh đi, ngàn vạn đừng làm cho nàng chiếu thấy. Đậu má, phía trước như thế nào không lộ, hôm nay diễn bí cảnh, sao sẽ như vậy tiểu? Diệp Phong nhìn phía trước, thật dày vách núi, vẻ mặt bất mãn nói, hì hì hì, Phong ca ca, nơi này có một chương thật xinh đẹp liên hoa bảo tỏa. Ngươi ngồi trên đi thử xem. Tiểu Loli chỉ vào một chương liên hoa hình dạng ghế dựa. Hi cười nói, Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại, lại ở giác quan thứ 6 thị giác trung hoảng sợ phát hiện. Này nơi nào là cái gì liên hoa bảo tỏa? Thế nhưng là một đóa sống sờ sờ thất thải liên hoa biến ảo ra tới ghế dựa. Đây là cái gì thiên tài địa bảo? Nhưng biến thành ghế trạng, hẳn là dùng để làm người ngồi. Diệp Phong vẻ mặt tò mò chung, ngồi trên liên hoa bảo tỏa. Ai ngờ vừa mới ngồi trên đi, vèo một tiếng, chính mình tử phủ chung kia vòng màu tím lụa mang. Thế nhưng phân ra một tia, nhảy vào này đóa liên hoa chung. Đậu má, nguyên lai là một đóa tới ăn cắp bổn cuồng ma mệnh căn tử kẻ trộm. Diệp Phong hoảng loạn trung lập mã nhảy xuống liên hoa bảo tỏa. Vội vàng cẩn thận cảm ứng một chút kia vòng màu tím lụa mang. Lại phát hiện chính mình mệnh căn tử cũng không thiếu rớt một chút ít. Nguyên lai vừa rồi cái kia màu tím sợi tơ, chỉ là chính mình mệnh căn tử phục chế diễn sinh phẩm. Diệp Phong lại lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng kia đóa quỷ dị liên hoa. Chỉ thấy kia đóa nguyên bản chỉ là nửa phóng liên hoa, dần dần mở ra nó kia nửa hàm cánh hoa. Không bao lâu, liền hoàn toàn nở rộ ở Diệp Phong trước mắt. Liên hoa ở giữa, một vòng màu tím sợi tơ đang tản phát ra phá lệ thánh khiết quang mang. Nguyên lai thế gian này nhất thuần thánh nhan sắc, cũng không phải mọi người công nhận thuần trắng, mà là yêu diễm đến cực đến tím. Toàn thịnh liên hoa, vẫn là biến ảo thành một chương dùng để ngồi ghế trạng. Cùng lúc trước vẫn chưa có bất luận cái gì bất đồng. Diệp Phong tò mò chung, lại lần nữa ngồi đi lên. Ô ô ô, thánh khiết liên hoa, thế nhưng phát ra nơm nớp lo sợ ô ô thanh, làm như bất kham này trọng, lại giống bị trà đạp thiếu nữ đang ở không tiếng động nức nở. Hoảng đến Diệp Phong lại lần nữa chạy nhanh nhảy xuống, xem ra này đóa quái hoa kiến thức cùng vô tri cô bé một cái cấp bậc. Ở ghét bỏ ca nhan giá trị, hừ, ca đồng trinh phải dùng tới luyện cấp, mới sẽ không lãng phí ở ngươi như vậy một đóa hoa yêu trên người. Bổn đậu đậu cũng tới ngồi xem. Tiểu Loli nhảy mà thượng, ổn định vững chắc ngồi trên liên hoa bảo tỏa. Bá bá bá bá, tiểu Loli vừa mới ngồi trên liên hoa bảo tỏa, thiên diễn bí cảnh thứ 12 tầng, đột nhiên sái lạc vô biên hoa vũ. Đây là ba hoa trích chòe. Ao ao ao ao, vô cùng kim quang. Từ thiên diễn bí cảnh thứ 12 tầng mỗi một tấc thổ địa dâng lên ra. Đây là mà dũng kim tuyền. Ô ô ô, thịch thịch thịch, à mễ đâu bá nào lý hống. Đây là ở thổi đại pháp ốc, gõ đại pháp cổ, thiên địa minh vang vô biên phản sướng. Thiên âm cuồn cuộn, phản sướng ù ù, xôn xao một tiếng, Diệp Phong tử phủ trung lụa mang hoàn toàn giãn ra. Sau đó, xôn xao, nước lũ thế giới sức mạnh to lớn ùa vào Diệp Phong tử phủ, rót tiến Diệp Phong căn cơ. Diệp Phong tử phủ trung thiên trùng, từ mắt thường có thể thấy được tốc độ, thực mau liền trướng thành một viên trứng gà lớn nhỏ. Đây là cái quỷ gì? Như thế nào đem hạt giống bành trướng đến lớn như vậy? Từ trứng chim tiến hóa thành trứng gà thiên tài. Cái này làm cho Diệp Phong vẻ mặt sầu lo. Hiện tại hắn đã có điểm rõ ràng. Hạt giống lớn nhỏ không chỉ là cùng tư chất, đồng dạng còn cùng thùng cơm thành có quan hệ trực tiếp. Căn cơ quá mức cường đại, thiệt tình không tốt, này đến phải tốn bao lớn vốn gốc mới có thể đem cái này trứng gà hoàn toàn phu hóa. Đột nhiên, Diệp Phong cả người một cái run run, một cổ hiểu ra, dưới đáy lòng dâng lên. Hắn mới nhất đạt được này cổ thế giới sức mạnh to lớn. Lại là trong truyền thuyết khai thiên tích mà chi lực, chỉ có tạo hóa mới có thể khai thiên. Khai thiên chi lực, tức vì siêu việt thiên đạo vô thượng tạo hóa chi đạo. Vô thượng công đức, phương đến tạo hóa, Diệp Phong gì công gì đức, nhưng đến tạo hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.